Tác phẩm Ngôi nhà kỳ quái phần 2, tác giả Uketsu. Chương cuối: suy luận của bác Kurihara. Sự ra đời. Nước nóng được rót ra cốc cà phê. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã phủ bóng chiều tà. Kurihara, đến giờ chúng ta đã suy xét về việc quy tụ để tái sinh là giáo phái như thế nào. Tiếp theo, bác muốn tập trung vào việc giáo phái này ra đời vì lý do gì và đã giải thể như thế nào. Trước hết, nói đến quy tụ để tái sinh, không thể không nói đến sự tồn tại của giáo chủ, thánh mẫu. Hãy xuôi dòng lịch sử tìm kiếm lý do khiến cô ta trở thành giáo chủ. Bác Kurihara lật mở tập hồ sơ thứ 10, căn hộ không lối thoát. Hồ sơ thứ 10, căn hộ không lối thoát. Chuyện về hai mẹ con mắc kẹt tại cơ sở mại dâm Okito. Nishiharu Akemi, bà chủ quán nhậu nổi tiếng, hồi trẻ từng là một tiếp viên quán bar có tiếng. Một lần nọ, bà bị khách hàng lừa tình và mang thai, một mình sinh con. Suy nghĩ cho tương lai, bà mở một cửa hàng, nhưng kinh doanh thất bại và nợ nần chồng chất. Năm 27 tuổi, bà nộp đơn tuyên bố phá sản, rồi bị đưa đến Okito cùng với cậu con trai Mitsuru, năm đó mới 7 tuổi. Okito là gì? Một cơ sở mại dâm hồi xưa, được điều hành bởi các băng nhóm xã hội đen. Những phụ nữ hành nghề bán dâm sống trong những căn hộ đã được sửa sang lại. Khách được mời vào phòng và quan hệ tại đó. Một phần số tiền thu được sẽ dùng để trả nợ. Người ở đây không thể rời đi cho đến khi trả hết nợ. Các căn hộ được chỉnh sửa để đề phòng người ở đó bỏ trốn. Một cửa sổ được trổ trên bức tường ngăn giữa hai căn hộ liền kề để hai bên có thể giám sát lẫn nhau. Căn hộ bên cạnh Akemi là của một người phụ nữ đồng cảnh ngộ tên Yaiko. Yaiko bị giam giữ tại Okito cùng cô con gái 11 tuổi để kiếm tiền trả nợ. Yaiko bị cụt tay trái. Về cơ bản, người ở Okito không được phép ra ngoài, nhưng nếu đáp ứng một điều kiện nhất định, có thể được nhân nhượng cho ra. Điều kiện đó là dẫn theo con của hàng xóm. Trong khi đó, con của người ra ngoài sẽ được hàng xóm ở nhà giám sát. Akemi và Yaiko thường dùng cách này để ra ngoài. Một lần, chuyện không may đã xảy ra. Con trai của Akemi, Mitsuru, nói muốn lên phố chơi, nên Yaiko đã thay Akemi dẫn cậu bé đi. Ngày họ ra ngoài, Mitsuru nhìn nhầm đèn tín hiệu giao thông và chạy ra đường dành cho ô tô, suýt bị tông trúng. Nhờ Yaiko lấy thân mình ra che chắn nên Mitsuru chỉ bị thương nhẹ, nhưng Yaiko bị cụt chân phải. Sau đó Yaiko ra sao? Một người đàn ông là khách quen của Yaiko đã trả khoản nợ cho cô ấy và đưa hai mẹ con họ rời khỏi Okito. Người khách quen đó là ai? Người thừa kế công ty xây dựng Hikura House. Hình như sau đó Yaiko đã buộc phải kết hôn với ông ta. Kurihara. Yaiko sống bên cạnh Nishiharu Akemi trong một cơ sở mại dâm tên Okito. Yaiko không có tay trái, rồi vì cứu Mitsuru, con trai của Akemi, lại mất đi chân phải. Một người phụ nữ không có tay trái và chân phải. Đến nửa sau của hồ sơ này, việc Yaiko và thánh mẫu là một đã rõ như ban ngày. Akemi. Lúc đó, có một người đàn ông thường xuyên đến phòng của Yaiko, hình như là con trai của người đứng đầu một công ty xây dựng tên Hikura. Ông ta say đắm như ai cô và đã trả hết khoản nợ cho cô ấy. Đương nhiên, ông ta chẳng làm vậy vì lòng tốt. Ông ta đã đưa cả hai mẹ con cô ấy đi, lược bớt. Một gã đàn ông như vậy lại được kế thừa công ty chỉ vì là con trai của giám đốc và giờ đang giữ chức vụ chủ tịch. Thế giới này suy đồi hết cả rồi. Kurihara giờ đang giữ chức vụ chủ tịch. Nói tóm lại, người khách quen ấy chính là Hikura Masahiko. Đây chính là thời điểm ông Hikura và thánh mẫu Yaiko kết nối với nhau. Đến đây, tôi nhớ tới những gì thánh mẫu đã nói với tín đồ trong thánh điện của tái sinh quán. Như các người đã biết, ta sinh ra là một đứa trẻ mang trên mình tội lỗi. Cánh tay trái của ta bị người mẹ tội lỗi tước đoạt. Thế rồi, ta lại mất đi chân phải để cứu rỗi đứa con tội lỗi. Với những gì còn lại trên tấm thân này, ta muốn cứu rỗi các người và cả con cái của các người. Nào, dù phải trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng ta hãy cùng tái sinh. Kurihara, cánh tay trái của ta bị người mẹ tội lỗi tước đoạt. Thế rồi ta lại mất đi chân phải để cứu rỗi đứa con tội lỗi. Bác nghĩ đây là nhắc đến vụ tai nạn giao thông. Cô ta quả thực đã liều mình bảo vệ Mitsuru, kết quả là phải cắt bỏ chân phải. Thế thì tại sao Mitsuru lại là đứa con tội lỗi? Trong tư liệu có một đoạn như sau. Năm 19 tuổi, Akemi có thai với một khách hàng. Ông ta nói mình là quản lý của một công ty nhỏ và thường bảo anh muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc với vẻ nghiêm túc. Akemi bị thu hút bởi sự chân thành của ông ta và đã thật lòng nghĩ đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, sau khi bà báo tin mang thai, ông ta không bao giờ đến quán bar nữa. Sau đó một thời gian, bà nghe được một tin đồn lạ. Ông ta không phải quản lý mà chỉ là một nhân viên quen và đã có vợ con rồi. Kurihara, Akemi bị lừa tình và mang thai với một nhân viên công sở đã kết hôn. Nói cách khác, Mitsuru là một đứa con ngoài giá thú, sinh ra từ một vụ ngoại tình, một đứa trẻ tội lỗi được sinh ra từ tội lỗi. Akemi, khi bọn trẻ không ở đó, chúng tôi nói chuyện về cuộc đời mình. Dường như cô ấy có một quá khứ khá phức tạp. Kurihara, ở Okito, thánh mẫu Yaiko đã kể chuyện về cuộc đời mình với Akemi. Lúc đó có lẽ cô ta đã biết về xuất thân của Mitsuru. Tác giả, vậy là thánh mẫu Yaiko không nói bóng nói gió chuyện tâm linh mà đang kể sự thật. Kurihara, đúng vậy, là thế đó. Ta sinh ra là một đứa trẻ mang trên mình tội lỗi. Cánh tay trái của ta bị người mẹ tội lỗi tước đoạt. Thế rồi ta lại mất đi chân phải để cứu rỗi đứa con tội lỗi. Kurihara, sinh ra là một đứa trẻ mang trên mình tội lỗi. Cánh tay trái bị người mẹ tội lỗi tước đoạt đều là sự thật. Vậy thì chính xác là chuyện gì đã xảy ra? Akemi, họ nói cô ấy là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một căn chòi nhỏ. Về cơ bản thì hình như cô ấy bị bỏ rơi trong một căn chòi nhỏ giữa rừng rồi được họ nhặt về. Nói tóm lại, những người mà đó giờ cô ấy vẫn nghĩ là bố mẹ mình hóa ra chỉ là bố mẹ nuôi. Chậc, chuyện như vậy cũng thường xảy ra. Vì quá sốc trước sự thật này, cô ấy đã bỏ nhà ra đi. Cô ấy có nói rằng đến giờ tôi vẫn hận bố mẹ nuôi của tôi. Kurihara, một căn chòi nhỏ giữa rừng, ta đã nghe qua điều này ở đâu đó rồi nhỉ? Bác Kurihara lấy tập hồ sơ thứ ba, cối xay nước giữa rừng. Hồ sơ thứ ba, cối xay nước giữa rừng. Chuyện về cơ chế hoạt động kỳ lạ của một chiếc cối xay nước. Năm chiêu hòa thứ 13, tức năm 1938, Mizunashi Uki, con gái một gia đình giàu có, đến ở tại nhà chú mình một thời gian và đã phát hiện một chiếc cối xay nước trên đường đi dạo trong khu rừng gần đó. Đặc điểm của chiếc cối xay nước. Bên cạnh căn chòi cối xay nước có một ngôi miếu. Bên trong miếu là một tượng nữ thần với một tay cầm thứ quả gì đó tròn tròn. Trong căn chòi có ba gian phòng. Một, gian phòng có các bánh răng. Hai, gian phòng có cửa đang mở. Ba, gian phòng khép kín. Trên bức tường của gian phòng thứ hai có một hốc vuông. Uki nhận ra cơ chế của căn chòi. Khi xoay bánh xe nước, bức tường bên trong phòng sẽ di chuyển theo chiều xoay. Kết quả là cửa dẫn vào gian phòng thứ ba, tức gian phòng khép kín, lộ ra. Trong gian phòng thứ ba có gì? Thứ mà Uki gọi là xác một con cò trắng. Nhìn thấy nó, Uki đã vội vã bỏ chạy. Đêm đó, Uki định hỏi chú thím mình về cái cối xay nước đó, nhưng em bé nhà chú thím không khỏe. Có vẻ tình hình hậu phẫu không được tốt lắm. Phần cuối cánh tay trái của em bé bị nhiễm trùng, mưng mủ hết cả. Vì việc này, Uki đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi chuyện. Sau đó, Uki đã nghĩ gì? Căn chòi cối xay nước ấy có lẽ là một nơi giống như phòng xương tội. Người phạm tội không biết xấu hổ hối cải sẽ bị nhốt trong gian phòng thứ hai, rồi sẽ có người xoay bánh xe nước. Để thoát khỏi bức tường đang ép tới, người phạm tội phải khom lưng, uốn gối, quỳ trong hốc vuông. Phía trước đó là miếu thờ nữ thần. Khi đó, cảnh tượng tựa như người phạm tội đang dập đầu quỳ trước thánh thần sám hối. Kurihara Mizunashi Uki, con gái một gia đình giàu có, phát hiện một cối xay nước giữa rừng. Đó rốt cuộc là thứ gì? Điều đáng chú ý là đoạn tiếp sau đây. Nhìn quanh, tôi thấy một thứ giống như ngôi miếu nhỏ ở bên trái căn chòi nên tiến lại xem thử. Đó là một ngôi miếu nhỏ với mái tam giác, có vẻ còn khá mới, được làm từ loại gỗ trắng đẹp mắt. Trong miếu có đặt một bức tượng đá, đó là tượng nữ thần với một tay cầm thứ quả gì đó tròn tròn. Kurihara, nữ thần với một tay cầm thứ quả gì đó tròn tròn. Người dành Phật giáo chỉ cần đọc đến đây sẽ nhận ra đó là nữ thần nào. Chính là quỷ tử mẫu thần. Tác giả: quỷ tử mẫu thần, hình như cháu đã nghe qua cái tên này. Kurihara, đó là một vị thần Ấn Độ, được cho là người bảo hộ trẻ nhỏ. Đa phần tượng quỷ tử mẫu thần được khắc họa với một tay cầm trái cát tường quả, tay còn lại bế một đứa trẻ sơ sinh. Tác giả: đó là nữ thần bảo vệ trẻ em sao? Kurihara: đúng vậy. Tuy nhiên, điều khiến bác chú ý là Uki chỉ nhắc đến một thứ quả. Có lẽ bức tượng đá đó không bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh. Tác giả: việc quỷ tử mẫu thần không bế theo một đứa trẻ hiếm thấy lắm ạ. Kurihara: tất nhiên là tùy theo từng vùng miền và thợ đẽo tượng. Có rất nhiều phiên bản quỷ tử mẫu thần, nhưng phiên bản có trái cát tường luôn đi kèm với đứa trẻ thành một bộ luôn rồi. Vậy thì tại sao bức tượng đá bên cạnh cối xay nước kia lại không có đứa trẻ? Khi nhìn bản vẽ cối xay nước đó, ta sẽ hiểu được lý do. Bức tượng được đặt ở vị trí gần hốc vuông của căn chòi cối xay nước. Nói là lỗ, nhưng nó không được đục xuyên qua tường để có thể nhìn thấy phía bên ngoài, nên có lẽ gọi là hốc thì đúng hơn. Cái hốc hình vuông ở chính giữa bức tường ấy đủ lớn để tôi có thể chui vào nếu cuộn tròn người lại. Kurihara, bác nghĩ cái hốc này được làm ra để đặt trẻ sơ sinh vào. Tác giả, đặt trẻ sơ sinh vào. Kurihara, đúng vậy. Khi đọc hồ sơ này, bác đã nảy ra suy nghĩ đó. Nói rồi, bác ấy chỉ vào hồ sơ thứ 5. ngôi nhà từng có người chết. Hồ sơ thứ 5, ngôi nhà từng có người chết. Câu chuyện về thi thể nữ được phát hiện từ 80 năm về trước. Một nhân viên văn phòng tên Hirachi Kenji đã mua lại một ngôi nhà cũ ở tỉnh Nagano. Trong quá trình tìm hiểu lịch sử của ngôi nhà ấy, một sự thật đáng sợ đã lộ ra. Vị trí hiện tại là nhà của Hirachi, trước đây là rừng rậm bao phủ. Ở phía tây khu rừng có dinh thự của một danh gia vọng tộc thời xưa, gia tộc Azuma. Chuyện gì đã xảy ra ở gia tộc Azuma? Người đứng đầu gia tộc là ông Kiyoshika đã ngoại tình với cô hầu gái tên Okinu. Chuyện này bị phát hiện, vợ của ông Kiyoshika đã nổi cơn thịnh nộ, định giết chết Okinu. Okinu rời khỏi dinh thự, chạy trốn vào rừng. Okinu đã đi đâu? Cô ta ở lại căn chòi cối xe nước giữa rừng để tránh mưa, tránh bão. Tuy nhiên, không có đồ ăn, thức uống, Okinu đã chết đói tại căn chòi ấy. Xác một con cỏ trắng mà Mizunashi Uki nhìn thấy thực ra là Okinu. Hàng chục năm sau, không biết ai đó vì lý do gì đã tu sửa căn chòi cối xe nước, biến nó thành một nhà kho không có cửa sổ. Nhiều năm sau nữa, tầng 2 được xây thêm và nó được bán ra thị trường dưới hình thức nhà ở. Kurihara. Có lẽ khi ấy Okinu đã có thai với Azuma Kiyoshika đấy. Tác giả: sao cơ? Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, chuyện đó cũng không phải là không thể xảy ra. Azuma Kiyoshika yêu Okinu và Okinu cũng yêu ông ta. Nếu hai người họ có con thì cũng chẳng có gì lạ. Kurihara. Okinu bụng mang dạ chửa chạy trốn khỏi dinh thự nhà Azuma. Vì người phụ nữ không có nơi nào để đi ấy, ông Kiyoshika đã bí mật xây một căn chòi sản phụ, căn chòi nhỏ cho phụ nữ sinh con ở giữa rừng. Có lẽ ông ta đã cho thợ mộc của mình xây nó. Tuy nhiên, một căn chòi sản phụ có lẽ là không đủ. Con của Okinu là con của Kiyoshika. Điều đó có nghĩa là đứa trẻ ấy cũng có khả năng trở thành người thừa kế gia tộc Azuma. Nếu vợ ông ta phát hiện ra, đứa trẻ chắc chắn sẽ bị giết chết. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, căn chòi sản phụ ấy đã được trang bị một nơi trú ngụ khẩn cấp cho đứa trẻ. Tác giả: đó chính là cái hốc vuông, phải không? Kurihara: đúng vậy. Ngoài ra, gần đó còn có bức tượng đá của quỷ tử mẫu thần. Bức tượng không ôm theo đứa trẻ nào, là để cánh tay kia có thể bảo vệ đứa trẻ bên trong căn chòi. Có lẽ ý nghĩa đằng sau thiết kế của bức tượng là vậy. Nó cho thấy Kiyoshika yêu Okinu đến giường nào. Sau cùng thì Okinu đã sinh con trong căn chòi sản phụ. Vấn đề bắt đầu từ đây. Khi Uki ghé qua căn chòi cối xay nước, đứa trẻ không có ở đó, chỉ có con cỏ trắng, tức là thi thể của Okinu. Vậy thì đứa trẻ đã được đưa đi đâu? Kurihara: có một đoạn rất thú vị trong nhật ký hành trình của Uki. Đêm ấy, sau khi ăn tối với chú thím, tôi quyết định hỏi họ về cái cối xay nước. Chắc nó không thuộc sở hữu của nhà chú, nhưng ở ngay gần thế thì hẳn họ cũng biết được gì đó. Thế nhưng, khi tôi vừa mở miệng, thì em bé ở căn phòng phía sau cất tiếng khóc. Vậy là chú tôi vội chạy đi. Có vẻ tình hình hậu phẫu không được tốt lắm. Phần cuối cánh tay trái của em bé bị nhiễm trùng, mưng mủ hết cả. Những ngày sau đó, cả hai người họ đều bận rộn vào viện chăm sóc em bé. Nên cuối cùng, đến tận lúc trở về Tokyo, tôi vẫn không hỏi han được gì về chuyện cái cối xay nước. Kurihara: họ là chú thím của Uki, người lúc bấy giờ đã 21 tuổi. Vậy thì họ chắc chắn cũng lớn tuổi rồi. Xét bối cảnh thời đó, hai người lớn tuổi như vậy mà lại có em bé thì thật lạ phải không? Có lẽ họ đã nhặt được con của Okinu đấy. Kurihara. Okinu sinh con trong căn chòi cối xay nước. Tình hình hậu sản chuyển biến xấu và cô ta không còn sống được bao lâu. Trước khi chết, cô ta muốn giấu đứa bé đi nên đã vận chút sức lực cuối cùng để xoay bánh xe nước, di chuyển bức tường. Tuy nhiên, có lẽ lúc bấy giờ cô ta không nhận thấy điều đã xảy ra. Kurihara. Để tìm mẹ, đứa bé vươn cánh tay trái ra ngoài và cánh tay ấy đã bị các bức tường đè dập. Thánh thần. Kurihara. Sau khi Okinu chết, đứa bé đã được chú thím của Uki cứu ra. Kurihara. Một ngày nọ, hai người họ vào rừng và tình cờ tìm thấy chiếc cối xay nước. Cũng như Uki, họ phát hiện ra cơ chế hoạt động của bánh xe nước và tìm thấy thi thể Okinu cùng với đứa bé bên trong hốc vuông. Cánh tay trái của đứa bé bị đè quá lâu nên đã hoại tử. Động lòng thương xót, hai người bọn họ đã di chuyển bức tường để thi thể của Okinu không bị lộ ra ngoài và đưa đứa bé về nhà. Cánh tay trái đã bị hoại tử của đứa bé được phẫu thuật cắt bỏ đi. Sau đó, đứa bé là con của Okinu ấy được họ nhận nuôi. Nó được đặt tên là Yaiko. Yaiko lớn lên trong một gia đình khá giả ở Nagano. Nhưng năm 18 tuổi, cô ấy nghe được một sự thật từ bố mẹ mình. Akemi. Họ nói cô ấy là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một căn chòi nhỏ. Về cơ bản thì hình như là cô ấy bị bỏ rơi trong một căn chòi nhỏ giữa rừng rồi được họ nhặt về. Nói tóm lại, những người mà đó giờ cô ấy vẫn nghĩ là bố mẹ mình hóa ra chỉ là bố mẹ nuôi. Chật, chuyện như vậy cũng thường xảy ra. Vì quá sốc trước sự thật này, cô ấy đã bỏ nhà ra đi. Cô ấy có nói rằng, đến giờ tôi vẫn hận bố mẹ nuôi của tôi. Kurihara. Sự thật ở đây chính là bí mật về xuất thân của cô ta. Như bác đã nói đó, Yaiko bị sốc và đã bỏ nhà ra đi. Tác giả. Vì sao cô ta lại hận hai người đã nuôi dưỡng mình? Kurihara. Chật, có lẽ có những vấn đề gia đình mà người ngoài không thể hiểu được. Tác giả. Akemi. Tiếp, sau khi bỏ nhà ra đi, cô ấy chuyển đến Tokyo để tìm việc, nhưng vì cơ thể khiếm khuyết nên gặp khá khó khăn. Cuối cùng thì cô ấy đại khái xoay sở qua ngày được với công việc bán thời gian là viết địa chỉ trên phong bì thư. Nhưng rồi một ngày, cơ hội đổi đời của Yaiko đến. Năm 21 tuổi, cô ấy yêu giám đốc công ty nơi mình làm việc và ông ta đã cầu hôn cô ấy. Akemi. Vậy là bỗng nhiên Yaiko trở thành vợ giám đốc. Tuyệt vời nhỉ. Liền sau đó là sinh con đẻ cái. Và cô ấy cứ nghĩ cuộc đời mình thế là ổn định. Nhưng đời đâu có dễ dàng như vậy. Giữa đường đứt gánh là chuyện bình thường. Vì ảnh hưởng của cuộc suy thoái thị trường chứng khoán, công ty của chồng Yaiko phá sản. Chồng cô ấy tự sát, để lại một khoản nợ khổng lồ. Cô và con gái không có cách nào trả nợ nên cả hai bị đưa về Okito. Kurihara. Sau khi rời nhà, Yaiko kết hôn, sinh con, rồi chồng cô ta tự sát. Cô ta phải gánh một khoản nợ lớn và bị giam ở Okito. Akemi. Lúc đó, có một người đàn ông thường xuyên đến phòng của Yaiko. Hình như là con trai của người đứng đầu một công ty xây dựng tên Hikura. Ông ta say đắm Yaiko và đã trả hết khoản nợ cho cô ấy. Kurihara. Và thế là cô ta trở thành vợ của giám đốc đời tiếp theo của Hikura House, ông Hikura Masahiko. Chẳng biết với cô ta thì đó là điều may mắn hay bất hạnh. Nhưng ít nhất thì cô ta có một địa vị chắc chắn và tiền bạc đủ cho cả quãng đời còn lại. Nhưng chuyện không kết thúc tại đó. Bác Kurihara lật mở tập hồ sơ thứ hai, ngôi nhà nuôi dưỡng ác niệm. Hồ sơ thứ hai, ngôi nhà nuôi dưỡng ác niệm. Câu chuyện về ngôi nhà xây sẵn mà công ty Hikura House bán ra thị trường. Năm 2020, có một vụ án chấn động dư luận, một thiếu niên sát hại cả gia đình mình. Có tin đồn là do bố cục nhà của cậu ta. Bố cục ngôi nhà ấy có vấn đề gì? Có quá nhiều phòng. Bởi vì những khoảng trống vốn dĩ cần phải có như hành lang đã bị lược bỏ đi, khiến cho người sống ở đây cảm thấy chật chội, bí bách. Có quá ít cửa, không có không gian cá nhân cho mỗi người trong nhà, sự riêng tư không được bảo đảm. Có những khu vực tập trung quá nhiều không gian sinh hoạt, có thể gây rắc rối cho những người trong nhà. Những vấn đề nho nhỏ này tích tụ lại, khuếch đại ác niệm trong lòng cậu thiếu niên. Đối với sự việc này, phía công ty Hikura House đã phản ứng như thế nào? Sử dụng các phương tiện truyền thông để ngăn chặn bản vẽ mặt bằng nhà được công khai ra ngoài. Tại sao họ lại mất công làm đến mức ấy? Uy tín và cổ phiếu của công ty Hikura House đã bị sụt giảm mạnh sau khi những tin đồn vô căn cứ về giám đốc Hikura Masahiko của công ty này bị lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Do sự việc trên, họ đã thất thế trước công ty đối thủ, công ty xây dựng Misaki, và không thể vực lại suốt 10 năm sau đó. Từ bài học kinh nghiệm xương máu đó, Hikura đã học được điều gì? Sức mạnh áp đảo của truyền thông. Chiến lược tích cực sử dụng sức mạnh của truyền thông để che giấu tai tiếng về những ngôi nhà kém chất lượng của họ. Hiện tại, ai đang lãnh đạo công ty Hikura? Giám đốc Hikura Akinaga, chủ tịch hội đồng quản trị Hikura Masahiko. Họ là cha con. Imura. Vụ đó có lẽ xảy ra vào nửa sau những năm 1980, hồi tôi còn đang là thợ mộc học việc. Giám đốc của Hikura bị đồn là hồi còn trẻ từng có hành vi ngược đãi trẻ em. Sau cùng thì hóa ra tất cả chỉ là bịa đặt, nhưng vì báo đài TV lan truyền tin này cho vui nên nó đã trở thành chủ đề bàn tán của công chúng, như kiểu tin hot ngày nay ấy. Dư luận là thứ thật sự đáng sợ, và giá cổ phiếu của Hikura trượt dốc thê thảm. Chỉ có thể nói là thật đáng thương cho họ. Nhưng tận dụng thời cơ này, đối thủ của họ ở khu vực Chubu lúc bấy giờ, công ty xây dựng Misaki, đã mở rộng thị phần. Hơn 10 năm sau đó, Hikura cũng không thể trở lại như trước. Tôi đoán từ trải nghiệm cay đắng đấy, họ đã thấm nhuần bài học. Trước sức mạnh của truyền thông, sự thật cũng phải bất lực. Kurihara. Cuối năm 1980, tin đồn khiến uy tín và cổ phiếu của công ty Hikura House tụt dốc không phanh, ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh. Giám đốc ngày đó là ông Hikura Masahiko, buộc phải tìm cách giải quyết tình hình. Chính lúc đó, ông ta đã để mắt tới tôn giáo. Bấy giờ, Nhật Bản đang bùng nổ một làn sóng tâm linh mạnh mẽ chưa từng thấy, và các giáo phái cũng trở nên vô cùng phổ biến. Ngày nay, chuyện này nghe thật khó tin, nhưng Asahara Shoko của Aum Shinrikyo từng xuất hiện trên các show truyền hình tạp kỹ và được coi là một người nổi tiếng. Năm 1995, sau khi ông ta và người của mình gây ra vụ khủng bố trên diện rộng, làn sóng phản đối mới bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Nhưng ít nhất là tính tới thời điểm trước đó, các giáo phái từng vô cùng phổ biến trong giới thanh niên tiến bộ, được cho là thứ dù có hơi đáng ngờ nhưng vô cùng sành điệu, bá đạo. Ông Hikura đã lập ra một giáo phái để nâng cao hình ảnh của công ty của mình và kiếm đối tượng khách hàng mới. Tác giả: hả? Vậy ra ông Hikura đã tự mình khởi xướng quy tụ để tái sinh? Kurihara: nếu nghĩ theo hướng đó, ta sẽ thấy nhiều vấn đề trở nên sáng tỏ. Một lúc sau, Có người xuất hiện trên sân khấu. Đó không phải là giáo chủ Mido Hikari, mà là một người đàn ông mặc vest, khoảng 45 tuổi. Ông ta có những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày khiến gương mặt trông khó đăm đăm, đôi mắt trũng sâu và cái mũi diều hâu đặc trưng không lẫn đi đâu được. Tôi thấy khuôn mặt đó rất quen thuộc, là giám đốc của Hikura House, một công ty xây dựng hàng đầu khu vực Chubu, ông Hikura Masahiko. Trước đây, tôi từng nghe tin đồn giám đốc Hikura House có mối quan hệ mật thiết với giáo phái quy tụ để tái sinh và đang ủng hộ một số tiền lớn cho giáo phái này. Kurihara, đừng để bị đoạn này đánh lừa. Không có chuyện một người chỉ đơn thuần hỗ trợ tài chính lại được lên sân khấu diễn thuyết cho các tín đồ. Nếu thế khác gì sỉ nhục giáo phái. Vì sao ông Hikura lại có thể hành động thoải mái đến thế? Đó là bởi ông ta chính là người sáng lập giáo phái. Tác giả: ra là vậy. Kurihara, khi bắt đầu lập giáo phái, Hikura đã quyết định lợi dụng vợ của mình, Yaiko, đưa cô ta lên làm giáo chủ. Từ xa xưa, người Nhật đã tôn những người khiếm khuyết thể chất là thần. Tác giả: đó là những gì được viết trong bài phóng sự, nhưng có thật vậy không? Kurihara, đúng là vậy đấy. Trên khắp các vùng miền Nhật Bản có nhiều dấu tích còn sót lại về việc thờ cúng những vị thần mang đặc điểm đặc biệt như một mắt, một tay, một chân. Vì sao vậy? Nhiều nhà nghiên cứu truyền thuyết dân gian đã phân tích rằng đó là vì những đứa trẻ được sinh ra với cơ thể khiếm khuyết được trao cho vai trò làm thần thánh. Tác giả, có chuyện như vậy sao? Kurihara, một ví dụ khác là búp bê Fukusuke, xuất phát từ truyền thuyết rằng những người mắc hội chứng người lùn sẽ đem đến sự giàu có thịnh vượng cho gia đình. Người ta luôn thấy một cá thể khác biệt so với đại đa số người bình thường mang theo bí ẩn gì đó. Theo lối suy nghĩ này, Yaiko là vô cùng phù hợp để đóng vai thần. Theo tin đồn thì Thánh Mẫu là một người phụ nữ đã ngoài 50, nhưng khuôn mặt không có nếp nhăn, mái tóc dài đen bóng và làn da săn chắc mịn màng khiến cô ta trông trẻ hơn 10 tuổi. Chân phải của cô ta cụt từ khớp háng trở xuống, chỉ có chân trái thon dài chống đỡ cơ thể. Cô ta ngồi bất động trên một chiếc ghế đơn giản, trên người khoác mỗi một tấm vải trắng, gần như bán khỏa thân. Không biết có thể nói là thần thánh gì không, nhưng ở cô ta có một vẻ đẹp dị thường, mê hoặc bất cứ ai nhìn vào. Kurihara, Hikura đã xây dựng nên ý tưởng về giáo phái quy tụ để tái sinh từ hình thể của Yaiko và quá khứ của cô ta. Một giáo phái cứu rỗi những đứa trẻ sinh ra từ các vụ ngoại tình bằng cách để chúng được ngủ trong tử cung của giáo chủ. Ông Hikura có vẻ thích hợp làm nhà văn hay nghệ sĩ hơn là một người kinh doanh. Tác giả, không biết Yaiko cảm thấy thế nào về việc bị bắt diễn vai giáo chủ nhỉ? Kurihara, bác không biết. Tuy nhiên, dù thực lòng cảm thấy thế nào thì cũng dễ tưởng tượng được là cô ta không có quyền từ chối. Vì để trả hết nợ, cô ta đã phải đi theo ông Hikura. Yaiko chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong thánh điện và nói những lời đã được biên soạn sẵn. Như các người đã biết, ta sinh ra là một đứa trẻ mang trên mình tội lỗi. Cánh tay trái của ta bị người mẹ tội lỗi tước đoạt. Thế rồi ta lại mất đi chân phải để cứu rỗi đứa con tội lỗi. Với những gì còn lại trên tấm thân này, ta muốn cứu rỗi các ngươi và cả con cái của các ngươi. Nào, dù phải trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng ta hãy cùng tái sinh. Kurihara, người mẹ tội lỗi ở đây có lẽ là Okinu. Dù là người hầu, nhưng bà ta đã ngoại tình với ông Asma Kiyoshika. Kết quả là bà ta đã sinh ra Thánh Mẫu Yaiko. Hơn nữa, quả thực là Yaiko đã mất cánh tay trái do sự bất cẩn của Okinu. Giáo phái quy tụ để tái sinh bị giải thể vào năm 1999 và tái sinh quán cũng bị phá dỡ vào năm sau đó. Kurihara, giáo phái đã nhận được một lượng ủng hộ nhất định, nhưng không lâu dài. Có rất nhiều lý do cho việc này. Vụ khủng bố của Aum Shinrikyo dẫn đến làn sóng phản đối các giáo phái dâng lên mạnh mẽ. Bắt đầu từ ông Kasahara, những tín đồ không được cứu rỗi lên án giáo phái lừa đảo. Rồi, cuối những năm 1990, nền kinh tế Nhật Bản bước vào suy thoái, càng lúc càng ít người đủ tiền tài để chi trả phí tu sửa nhà cửa. Tuy nhiên, lý do lớn nhất có lẽ là quy tụ để tái sinh không còn cần thiết đối với Hikura House nữa. Tác giả: vì sao lại thế? Kurihara: hãy xem hồ sơ thứ hai, ngôi nhà nuôi dưỡng ác niệm. Imura: dư luận là thứ thật đáng sợ và giá cổ phiếu của Hikura trượt dốc thê thảm. Lược bớt: nhưng tận dụng thời cơ này, đối thủ của họ ở khu vực Chubu lúc bấy giờ, công ty xây dựng Misaki, đã mở rộng thị phần. Hơn 10 năm sau đó, Hikura cũng không thể trở lại như trước. Kurihara: hơn 10 năm sau đó, Hikura cũng không thể trở lại như trước. Nói cách khác, điều này đồng nghĩa rằng Hikura đã có thể vực dậy trở lại sau thời gian đó. Vì sao Hikura lại phục hồi hoạt động được? Lý do có ở hồ sơ thứ nhất, hành lang cụt. Bản tin sáng ngày 30 tháng 1 năm 1990. Khoảng 4 giờ chiều hôm qua, ngày 29 tháng 1, một vụ tai nạn đã xảy ra tại thành phố Takaoka, tỉnh Toyama, khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân là em Kasuga Yunosuke, 8 tuổi, học sinh tiểu học sống cùng thành phố. Được biết, em Yunosuke đang đi bộ dọc đường chính thì bị xe tải chở vật liệu lùi ra từ một công trường xây dựng đâm trúng. Tài xế xe tải khai báo: tôi không thấy cậu bé vì bị khuất tầm nhìn. Người này là nhân viên công ty xây dựng Misaki. Kurihara: nhân viên của công ty xây dựng Misaki đã đâm chết một đứa trẻ ngay trước nhà của khách hàng. Đó là một vụ tai nạn thảm khốc. Điều này đã khiến danh tiếng của công ty xây dựng Misaki sụt giảm. Tại khu vực Chubu, Misaki là đối thủ cạnh tranh lớn của Hikura House. Tác giả: vậy là vì việc làm ăn của đối thủ kém đi nên thị phần của Hikura House lại tăng lên. Kurihara: đến thời điểm đó thì tin đồn đã rơi vào quên lãng. Hơn nữa, Hikura House nhờ bài học kinh nghiệm trong quá khứ mà trang bị được chiến lược truyền thông khéo léo. Việc khôi phục lại chỉ là vấn đề thời gian. Khi hoạt động kinh doanh chính phục hồi, giá trị của quy tụ để tái sinh trong công ty dần dần sụt giảm và cuối cùng giáo phái này bị giải thể. Vậy sau khi giáo phái tàn rã, thánh mẫu Yaiko ra sao? Bác Kurihara với lấy tập hồ sơ thứ tư, nhà bẫy chuột. Hồ sơ thứ tư, nhà bẫy chuột. Vì sao bà cụ lại bị ngã cầu thang? Khi Hayasaka Shiori còn nhỏ, cô ấy được mời đến chơi và ngủ qua đêm tại nhà một người bạn tên Mitsuko. Mitsuko là con gái của giám đốc công ty Hikura House. Ngôi nhà đó là một biệt thự được bố của Mitsuko, giám đốc Hikura House, đích thân xây dựng cho hai bà cháu họ. Trong phòng Mitsuko có một tủ sách lớn. Khi Mitsuko đi tới nhà vệ sinh, Hayasaka đã lén nhìn trộm bên trong tủ sách. Hayasaka cảm thấy rất kỳ lạ vì không hiểu sao bộ truyện tranh mà cả hai người bọn họ cùng yêu thích lại không có trong đó. Đêm ấy, sau khi Mitsuko đi ngủ, Hayasaka đã thử xem lại phía bên trong tủ sách một lần nữa, nhưng vì lý do gì đó mà cánh cửa tủ đã bị khóa. Sáng hôm sau, khi Hayasaka đang định đi vệ sinh, thì gặp bà của Mitsuko ở hành lang. Có vẻ chân bà cụ yếu nên đi đứng không vững, một tay phải vịn vào tường. Hayasaka định đỡ bà cụ, nhưng bà ấy từ chối, bảo cô cứ đi vệ sinh trước đi. Đi vệ sinh xong, trong lúc Hayasaka đang rửa tay thì bà cụ ngã cầu thang. Suy đoán của Hayasaka. Trước cầu thang có một khoảng trống không có chỗ để bám tay vào. Bà cụ đã mất thăng bằng ở đoạn này và ngã xuống cầu thang. Vì sao lại xảy ra chuyện này? Vì giữa đêm, Mexico đã giấu gậy trống của bà vào tủ sách. Kết luận: chán ghét người nắm nhiều quyền lực của Hikura House trong tay, ông giám đốc đã xây dựng ngôi nhà này nhằm mục đích sát hại bà cụ. Khoảng trống nguy hiểm ngay phía trước cầu thang được sắp đặt một cách có chủ ý. Tuy nhiên, bình thường bà cụ luôn chống gậy nên không rơi vào bẫy. Người đã kích hoạt cái bẫy này chính là Mitsuko. Có lẽ dưới sự xúi giục của bố, giám đốc Hikura House, cô ấy đã giấu cây gậy của bà cụ đi. Ông giám đốc đã lợi dụng chính con gái mình để gây ra tội ác. Hayasaka được mời tới chơi và ngủ lại qua đêm là để tạo bằng chứng ngoại phạm cho Mitsuko. Bà của Mitsuko, Kurihara. Tính ngược lại theo tuổi của Hayasaka Shiori, vụ việc này xảy ra vào năm 2001, tức là khoảng 2 năm sau khi giáo phái giải thể. Hayasaka vừa mở cửa, một thứ mùi thơm ngọt nhẹ đã ập tới, có lẽ bà cụ đang đốt hương. Căn phòng được bài trí nội thất và tranh vẽ, còn bà của Mitsuko thì đang ngồi đọc sách. Bà trẻ trung và xinh đẹp đến mức gọi là bà có vẻ không phù hợp lắm. Bà mặc một chiếc váy dài phủ kín chân với áo cardigan hoa khoác ngoài và đôi găng tay trắng. Kurihara, người bà mà Hayasaka gặp ở nhà của Mitsuko, mặc một chiếc váy dài phủ kín chân và đeo găng tay trắng. Rõ ràng là cả chân và tay của bà cụ đều bị che đi. Tại sao? Có khi nào bà ấy mang tay chân giả? Tác giả: vậy người bà này là thánh mẫu Yaiko sao? Kurihara: Hikura có một người con với Yaiko tên là Akinaga. Akinaga là giám đốc đương nhiệm của Hikura House. Con gái ông ta là Mitsuko. Yaiko chính là bà của cô ta. Mọi chuyện đều liên quan đến nhau nhỉ? Vấn đề là Yaiko có vai trò thế nào đối với gia đình Hikura? Kurihara: nhìn bản vẽ mặt bằng nhà, có thể thấy phòng của Yaiko không hướng ra bên ngoài. Nói tóm lại là không có cửa sổ. Thời điểm đó, vụ việc của giáo phái Aum Shinrikyo mới chỉ vừa qua vài năm và các giáo phái đang là đối tượng bị chỉ trích, lên án. Đối với nhà Hikura, việc trong gia đình có người là cựu giáo chủ của một giáo phái là một vết nhơ. Tuy nhiên, họ cũng không thể ngó lơ bà ta. Chăm sóc cẩn thận nhưng che giấu thật kỹ, cách thiết kế của căn phòng này dường như đã nói lên địa vị của bà ta lúc bấy giờ. Tác giả: thật là ích kỷ. Kurihara: dù rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng Yaiko vẫn cố gắng hòa hoãn sống qua ngày. Tuy nhiên, gia đình họ thậm chí không cho phép bà ta được hưởng điều đó. Về cái chết do ngã cầu thang của Yaiko, Hayasaka có giả thiết như sau. Mitsuko đã lẻn vào phòng bà mình giữa đêm, lấy trộm cây gậy và giấu nó vào tủ sách. Sáng hôm sau, bà cụ tỉnh dậy vì mắc tiểu, tìm cái gậy để đến nhà vệ sinh, nhưng chẳng hiểu sao không thấy đâu cả. Lúc đó bà ấy sẽ làm gì? Vì nhà vệ sinh gần phòng mình nên bà ấy có lẽ đã nghĩ đơn giản là không có gậy trống cũng đi được. Bình thường đều dùng gậy nên bà ấy không biết đoạn đường này nguy hiểm. Chỉ một khoảng cách thế này hẳn sẽ ổn thôi. Kurihara: bác nghĩ đây là một suy luận khá chuẩn, nhưng có một điểm chưa đúng. Thứ Mitsuko giấu vào tủ sách không phải là một cây gậy trống mà là một chiếc chân giả. Tác giả: à, là vậy sao? Kurihara: sáng hôm ấy, Yaiko tỉnh dậy và cần đi vệ sinh. Bà ấy định đeo chân giả và tay giả vào, nhưng không tìm thấy chiếc chân giả đâu. Chẳng còn cách nào khác, bà ấy đành đi tới nhà vệ sinh bằng một chân. Kurihara: Nếu đi về phía bên trái thì bà ấy đã tránh được khoảng trống nguy hiểm, nhưng Yaiko lại chọn đi về phía bên phải. Bà ấy chỉ có thể đi phía bên phải vì cánh tay trái của bà ấy là đồ giả. Quả thực, nếu dùng cánh tay giả để chống đỡ cơ thể thì sẽ không an toàn. Sau đó chuyện gì xảy ra thì cháu cũng đã biết rồi. Tác giả: quả nhiên, ông Akinaga đã xúi giục con gái mình là Mitsuko giết hại gánh nặng Yaiko sao? Kurihara: thật không muốn tin chuyện đó lại xảy ra nhỉ. Các công ty gia đình thường dễ phát sinh những khía cạnh đen tối như vậy đó. Giả thuyết Kurihara: vậy là đại khái tất cả đều đã được lý giải rồi. Cháu có câu hỏi gì không? Tác giả: về ngôi nhà của Hirauchi. Tác giả: việc nó được cơi nới ra từ căn chòi cối xay nước đã khá rõ ràng rồi. Nhưng ai đã làm điều đó và vì mục đích gì? Kurihara: có lẽ là giáo phái muốn biến nó thành một địa điểm tham quan chăng? Kiểu như đây là nơi thánh mẫu ra đời. Căn chòi cối xay nước quá nhỏ nên họ đã mở rộng nó để có đủ chỗ cho nhiều người vào. Bác nghĩ vậy. Bà lão: khoảng 20 năm trước bên đó tiến hành đại tu đấy. Cậu xem, ngôi nhà hiện tại có 2 tầng, phải không? Lúc tôi chuyển tới thì chỉ có 1 tầng thôi. Sau khi thi công xong mới thành 2 tầng. Tôi vẫn nhớ lúc đó đã nghĩ: ồ, họ cơi nới thêm à? Kurihara: tuy nhiên, giáo phái đã tan rã trước khi nó bắt đầu được khai thác. Vì không dùng được nữa nên họ lại xây thêm phòng vệ sinh, bếp, phòng tắm và bán nó dưới hình thức nhà ở. Máu kinh doanh đáng nể nhỉ. Sau đó, tôi được mời ăn tối rồi rời khỏi nhà bác Kurihara. Khi đi thì ngoài trời đã tối rồi. Trên đường ra ga, tôi sắp xếp lại suy luận của bác Kurihara trong đầu. Chỉ đọc hồ sơ thôi mà có thể xây dựng ra được một câu chuyện hợp lý, logic đến vậy. Quả là một bộ óc đáng nể. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, trong thâm tâm tôi vẫn thấy lấn cấn. Tôi không nghĩ suy luận của bác Kurihara sai, nhưng lại có cảm giác bác ấy đã bỏ qua điều gì đó. Điều gì đó vô cùng quan trọng. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã thấy nhà ga hiện ra phía trước. Bước vào một quán cà phê ở ngay trước cổng soát vé, tôi quyết định đọc lại chỗ hồ sơ lần nữa. Ngay lập tức, ở một đoạn trong tập hồ sơ nọ, tôi tìm ra điểm mâu thuẫn nho nhỏ mà trước giờ mình không hề để ý. Tại sao nhỉ? Tại sao lại có điểm mâu thuẫn này? Có lẽ nào, lúc phỏng vấn thu thập thông tin ấy... Sau một hồi suy nghĩ, tôi nảy ra một giả thuyết. Đọc lại cả tập hồ sơ với giả thuyết đó trong đầu thì kỳ lạ làm sao, một số bí ẩn tưởng chừng đã được giải mã lại hiện lên dưới góc độ khác. Từng điểm liên kết lại với nhau. Chẳng biết từ khi nào, một câu chuyện hoàn toàn khác đã thành hình. Người con trai. Ngày 28 tháng 2 năm 2023, Nakameguro, Tokyo. Trong phòng riêng của một nhà hàng, tôi đang đợi một người. Đó là người nắm trong tay sự thật có lẽ là quan trọng nhất để làm sáng tỏ chân tướng của cả chuỗi sự việc đã xảy ra. Cuối cùng, cánh cửa phòng riêng cũng mở ra, người đó bước vào. Anh ta mặc áo nỉ dày và quần âu đen, khác hẳn bộ dạng trong lần gặp gỡ trước đó. Nishiharu Mitsuru, anh ta là con trai duy nhất của Nishiharu Akemi, người từng sống tại Okito. Tác giả: xin thứ lỗi vì đã hẹn anh đến đây giữa lúc anh đang bận rộn. Nishiharu: không sao đâu, cả ngày hôm qua và hôm nay tôi đều nghỉ mà. Tác giả: không phải quán nhà anh mở quanh năm suốt tháng sao? Nishiharu: ngày trước thì là vậy, nhưng gần đây mẹ tôi không khỏe nên quán cũng hay phải đóng cửa. Khách hàng đều đến vì mẹ tôi mà. Tác giả: nhưng tôi nghe nói tay nghề nấu nướng của anh Mitsuru đỉnh lắm, không phải cũng có nhiều người tìm đến vì muốn ăn sao? Nishiharu: không có đâu, Mẹ tôi nói thế thôi, chứ tay nghề của tôi cũng chỉ thường thôi. Vì tôi không đi học nghề, chỉ làm theo sách nấu ăn bán ngoài thị trường. Vì sức khỏe của mẹ, tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đóng quán đây. Tác giả: anh định đóng cửa quán nhậu sao? Nishiharu: vâng. Chợt, mà dù có nghỉ thì đến tuổi này rồi, tôi cũng khó kiếm được công việc khác. Mitsuru khẽ cười. Lần trước đến thăm quán tôi không để ý, nhưng mái tóc ngắn của anh ấy đã gần như ngả bạc, và khuôn mặt anh ấy xanh xao, hốc hác đến tội. Nishiharu: à mà hôm nay anh có việc gì vậy? Tác giả: à, xin lỗi, thật ra thì có thứ này tôi muốn nhờ anh đọc qua. Là tập hồ sơ tóm tắt lại câu chuyện mẹ anh đã kể vào lần trước khi tôi ghé qua quán nhà anh. Chắc anh cũng đã nghe qua nội dung rồi, nhưng liệu có thể xem lại giúp tôi không? Mitsuru lật từng trang của tập hồ sơ thứ 10, căn hộ không lối thoát, mặt không cảm xúc, đọc qua một lượt. Tác giả: anh thấy sao? Có đoạn nào hay chi tiết nào không đúng không? Nishiharu: anh nghĩ sao? Hỏi tôi điều này, tức là anh thấy có điểm gì đó kỳ lạ chăng? Tác giả: vâng, là đoạn này. Akemi: vâng, khi bọn trẻ không ở đó, chúng tôi nói chuyện về cuộc đời mình. Dường như cô ấy có một quá khứ khá phức tạp. Tác giả: khi bọn trẻ không ở đó, mẹ anh chắc chắn đã nói vậy. Thế nhưng điều này thật kỳ lạ. Ở Okito, về cơ bản là mọi người bị cấm rời khỏi phòng. Nếu được phép ra ngoài, nhất định phải trao đổi mẹ, con với hàng xóm. Tác giả: nói cách khác, khi anh Mitsuru ra ngoài, Yaiko sẽ đi cùng anh. Ngược lại, nếu con gái của Yaiko ra ngoài, bà Akemi sẽ phải đi cùng cô ấy. Không thể có chuyện bọn trẻ rời khỏi phòng đủ lâu để hai mẹ nói chuyện về cuộc đời với nhau. Nishiharu: có thể là đi vệ sinh hoặc đi tắm mà. Tác giả: chuyện hai đứa trẻ cùng đi vệ sinh một lúc và cùng không ra khỏi nhà vệ sinh suốt một thời gian dài không khả thi. Nếu là đi tắm thì còn được, nhưng mẹ anh có nói thế này. Akemi: nói gì thì nói, nó nấu nướng thành thục lắm. Phải nói là đã trở nên lão luyện rồi. Trước đây cho đến tận khi vào cấp 2, thiếu tôi, nó vẫn không thể đi tắm một mình được. Tác giả: hai người ra khỏi Okito và năm anh Mitsuru lên 9. Nói cách khác, khi còn ở đó, hai mẹ con anh luôn đi tắm cùng nhau. Nishiharu không nói gì. Tác giả: vậy, khi bà Akemi và Yaiko nói chuyện về cuộc đời mình với nhau, hai đứa trẻ đang làm gì, ở đâu? Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi đã có một kết luận. Nếu sai thì tôi vô cùng xin lỗi, nhưng người bị ép bán dâm ở Okito không phải Akemi mà là anh Mitsuru, có phải không? Sự cay đắng hiện lên trên khuôn mặt Mitsuru. Anh ấy im lặng suốt một hồi, rồi bắt đầu khụt khịt mũi. Bằng giọng nhỏ xíu trầm thấp, Mitsuru lên tiếng. Nishiharu: mẹ tôi không có lỗi. Lời nói dối. Ngày hôm sau, tôi lại ghé qua Umegaoka, nơi có căn hộ của bác Kurihara. Vừa rót cho tôi một cốc trà xanh, bác vừa nói: Kurihara, ra là vậy. Hóa ra Okito là tụ điểm mại dâm phục vụ những kẻ ấu dâm. Akemi: mỗi ngày khách hàng đều đến vào sau nửa đêm. Bọn họ người nào cũng đi xe sang. Vì Okito nhắm đến đối tượng khách lắm tiền nhiều của, một lần mua dâm là 100.000 yên. Tác giả: một lần 100.000 yên là cái giá quá cao, kể cả so với giá thị trường ngày nay. Mức giá cao như vậy là có lý do cả. Hằng ngày, khách hàng đều đến vào lúc nửa đêm là bởi việc mua bán dâm vốn đã bất hợp pháp rồi, nhưng mua bán dâm trẻ em còn kinh khủng hơn. Nếu sự thật này lộ ra thì bọn họ sẽ gặp rắc rối to. Ở Okito, nơi những người như Akemi sống, có nguyên tắc là tuyệt đối cấm rời khỏi phòng. Tuy nhiên, nếu đáp ứng một điều kiện nhất định, họ được phép ra ngoài. Điều kiện đó là trao đổi con. Tác giả, cháu nghĩ có lẽ cái điều kiện ra ngoài vốn không đem lại lợi ích gì cho băng đảng xã hội đen ấy được thiết lập là để giữ cho những đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ. Vì dù sao, chúng cũng là công cụ để buôn bán kiếm lời mà. Kurihara, vì sao Akemi lại nói dối? Tác giả, Mitsuru có nói thế này: mẹ tôi không có lỗi, vì nếu từ chối bán dâm thì cả hai mẹ con tôi đều sẽ bị giết. Chẳng còn cách nào khác. Ở quán, mẹ tỏ ra là một người vui vẻ tích cực với các vị khách, nhưng thực sự bà ấy không phải người như vậy. Đến tận bây giờ, hằng đêm khi chỉ có hai mẹ con, bà ấy vẫn luôn khóc và liên tục xin lỗi tôi. Hết lần này đến lần khác, bà ấy nói: Mitsuru, mẹ xin lỗi vì chuyện hồi đó, xin lỗi vì mẹ là một người mẹ tồi. Đã hàng chục năm nay rồi, bà ấy vẫn vậy. Xin lỗi vì lúc anh phỏng vấn, bà ấy đã nói dối. Bà ấy làm vậy là vì tôi, vì lo rằng nếu chuyện ngày xưa tôi đã từng bị ép bán dâm lộ ra, tôi sẽ bị người ta coi khinh. Mitsuru đã kể cho tôi chân tướng vụ tai nạn giao thông hồi ấy. Tác giả, khi được ra ngoài để vào thị trấn với Yaiko, Mitsuru đã cố tình chạy ra đường dành cho xe ô tô. Anh ấy nói rằng những gì anh ấy bị ép làm hàng đêm khiến anh ấy đau khổ đến mức muốn tự sát. Kurihara, ra vậy. Tác giả, nếu cơ sở Okito nơi bọn họ ở là một tụ điểm mại dâm trẻ em, thì ý nghĩa của những lời này cũng thay đổi. Akemi, lúc đó có một người đàn ông thường xuyên đến phòng của Yaiko, hình như là con trai của người đứng đầu một công ty xây dựng tên Hikura. Ông ta say đắm Yaiko và đã trả hết khoản nợ cho cô ấy. Đương nhiên, ông ta chẳng làm vậy vì lòng tốt. Ông ta đã đưa cả hai mẹ con cô ấy đi. Kurihara, vậy ra người Hikura Masahiko để mắt đến không phải là Yaiko, mà là con gái bà ấy. Tác giả, khi đó con gái Yaiko 11 tuổi, cháu cha mạng ra thông tin Hikura hiện giờ 70 tuổi. Vậy là vào thời điểm đó, ông ta mới 20, chênh lệch tuổi tác là 9 năm. Đối với các cặp vợ chồng thì chuyện này cũng không hiếm. Chắc hẳn họ chính thức kết hôn sau khi con gái Yaiko trưởng thành. Tác giả, cháu nghĩ Mitsuko ở hồ sơ thứ tư, nhà bẫy chuột, là con của Hikura Masahiko và con gái Yaiko. Và giám đốc hiện tại của công ty Hikura, ông Akinaga, là anh trai Mitsuko. Kurihara, vậy việc Yaiko là bà của Mitsuko vẫn không thay đổi nhỉ? Tác giả, vâng, nếu nghĩ theo hướng này, tin đồn vào nửa cuối những năm 1980 được nhắc đến trước đó về việc hồi trẻ giám đốc công ty Hikura House từng có hành vi ngược đãi trẻ em hoàn toàn không phải chuyện bịa đặt. Imura, vụ đó có lẽ xảy ra vào nửa sau những năm 1980, hồi tôi còn đang là thợ mộc học việc. Giám đốc của Hikura bị đồn là hồi trẻ từng có hành vi ngược đãi trẻ em. Tác giả, ông ta từng mua dâm trẻ em và sau đó đã lấy đứa trẻ đó về làm vợ. Thông tin này hẳn đã dò dỉ từ đâu đó. Kurihara, nếu vậy thì ông Hikura đã vô cùng mạo hiểm khi lấy mẹ ruột của người vợ đó ra làm giáo chủ và xây dựng nên một giáo phái nhỉ? Tác giả, quả là vậy. Mà dù có bỏ qua tin đồn thì cháu vẫn thấy thật kỳ lạ khi một công ty lại có ý định kiếm lời từ việc xây dựng giáo phái. Kurihara, hả? Tác giả, à không, tất nhiên cháu không có ý phủ định giả thuyết của bác. Sự thật ông Hikura đúng là lãnh đạo của quy tụ để tái sinh. Nhưng mà, nói sao nhỉ? Dù ông ta có là lãnh đạo thì cháu cũng không nghĩ ông ta là người chủ trương đưa ra ý tưởng này. Kurihara, tức là kẻ chủ mưu là người khác. Tác giả, vâng, đây chỉ là giả thuyết của cháu thôi. Nhưng người lập ra quy tụ để tái sinh là vợ ông ta. Nói cách khác là con gái của Yaiko. Kurihara, tại sao cháu lại nghĩ vậy? Tác giả, bác hãy đọc lại đoạn này một lần nữa xem. Tôi mở tập hồ sơ thứ tư, nhà bẫy chuột ra. Hayasaka, bà của Mitsuko mặc một chiếc váy dài phủ kín chân với áo cardigan hoa khoác ngoài và đôi găng tay trắng. Tác giả, dù ở trong nhà, Yaiko vẫn giấu chân tay giả của mình bằng váy dài và găng tay. Không chỉ có vậy. Hayasaka, bà ấy đang vịn tường bên phải, đi về phía cầu thang, trông run run như thể sẽ ngã bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ có lẽ chân bà ấy yếu. Chưa kể vạt váy còn dài quét đất, tôi sợ bà ấy vấp ngã nên vội chạy tới định giúp. Nhưng bà ấy từ chối, nói không cần đâu, bà chỉ qua nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh thôi. Nhưng tôi cũng không thể cứ kệ vậy, nên nói, vâng, mà cháu cũng đi vệ sinh, nên để cháu đi với bà nhé ạ. Thế mà bà ấy lại bảo, không cần phải lo cho bà đâu, cháu cứ đi trước đi, chứ lỡ không kịp thì tệ lắm. Tác giả, Hayasaka không nhận ra việc Yaiko không có tay trái hay bà ấy phải đeo tay giả. Nói cách khác, Yaiko lúc đó đang đeo tay giả và che giấu nó bằng găng tay. Đến cả trong tình huống cấp bách như muốn đi vệ sinh mà không có chân giả nên đành di chuyển bằng một chân, Yaiko cũng vẫn ưu tiên việc che giấu chuyện thân thể mình khiếm khuyết. Chắc hẳn bà ta thực sự mặc cảm về cơ thể của mình. Akemi, sau một thời gian tôi mới nhận ra cô ấy không có tay trái, có vẻ là bị mất cánh tay vì tai nạn ngay từ thuở lọt lòng. Tác giả, Akemi sống ngay bên cạnh mà phải mất một thời gian mới nhận ra Yaiko không có tay trái. Cháu nghĩ Yaiko đã cố hết sức che giấu điều này. Bà ta hổ thẹn về cơ thể của mình đến mức đó đấy. Chân phải của cô ta cụt từ khớp háng trở xuống, chỉ có chân trái thon dài chống đỡ cơ thể. Cô ta ngồi bất động trên một chiếc ghế đơn giản, trên người khoác mỗi một tấm vải trắng, gần như bán khỏa thân. Tác giả, nếu vậy thì việc gần như trần trụi trước mặt bao nhiêu con người hẳn là một nỗi nhục nhã khủng khiếp đối với Yaiko. Tác giả, không chỉ vậy, những ngôi nhà phòng theo hình dạng cơ thể bà ta mọc lên khắp nơi, có khác gì bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ đâu. Điều này khiến cháu nảy ra suy nghĩ, có khi nào mục đích thực sự của quy tụ để tái sinh là để hành hạ Yaiko? Trả thù. Tác giả, Mitsuru nói anh ấy không hận mẹ mình, tuy nhiên không phải ai cũng dễ tha thứ như anh ấy. Con gái Yaiko căm hận người mẹ đã ép mình làm công việc bán dâm đầy đau khổ nhục nhã. Vậy nên, cô ta lập gia, hay nói đúng hơn là mượn tay chồng, ông Hikura, lập gia quy tụ để tái sinh nhằm trả thù mẹ mình. Kurihara, nhưng liệu chuyện dùng tiền của công ty để lập ra một giáo phái vì lý do cá nhân đầy cảm tính như vậy có khả thi không? Tác giả, có lẽ ông Hikura không thể làm trái ý cô ta vì bị cô ta nắm được điểm yếu mua dâm trẻ em. Yaiko cũng vậy, cảm thấy có lỗi với con gái, bà ta chỉ có thể nghe theo. Kurihara, vậy hai người bọn họ đều bị cô ta chi phối sao? Bác Kurihara chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp tục nói. Kurihara, sau khi nghe câu chuyện của cháu, bác cũng thấy tự tin hơn với giả thuyết mới của mình. Tác giả, giả thuyết mới là gì vậy bác? Kurihara, từ lần gặp trước, bác đã suy nghĩ mãi về lý do vì sao Yaiko hận bố mẹ nuôi của mình. Akemi, họ nói cô ấy là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một căn chòi nhỏ. Về cơ bản thì hình như cô ấy bị bỏ rơi trong một căn chòi nhỏ giữa rừng rồi được họ nhặt về. Nói tóm lại, những người mà đó giờ cô ấy vẫn nghĩ là bố mẹ mình hóa ra chỉ là bố mẹ nuôi. Chật, chuyện như vậy cũng thường xảy ra. Vì quá sốc trước sự thật này, cô ấy đã bỏ nhà ra đi. cô ấy có nói rằng đến giờ tôi vẫn hận bố mẹ nuôi của tôi. Kurihara đột nhiên nghe được chuyện mình là con nuôi thì đúng là sốc thật. Nhưng chỉ vì thế mà bỏ nhà ra đi, lại còn ôm hận suốt nhiều năm thì thực sự hơi quá. Có lẽ bố mẹ nuôi không chỉ kể cho Yaiko việc cô ta là con nuôi. Lúc nảy ra suy nghĩ này, bác nhớ tới một đoạn tư liệu. Cháu có mang theo tập hồ sơ thứ 3, cối xay nước giữa rừng không? Tác giả: có ạ, cháu có mang theo, phòng khi cần đến. Đó là một con cỏ trắng, là con cái và đã chết. Hẳn ai đó đã nghịch ác, nhốt nó vào đây. Nó không thể thoát ra ngoài, nên chết vì đói. Có lẽ nó đã bị nhốt thế này một khoảng thời gian dài rồi. Bộ lông tả tơi rơi rụng, một bên đầu cánh bị cắt mất, thân xác thối rữa và còn có một vũng chất lỏng màu đỏ sậm thấm đẫm trên sàn. Kurihara, đoạn một bên đầu cánh bị cắt mất này không mấy nổi bật nên lúc trước bác không để ý, nhưng nghĩ kỹ thì thấy thật kỳ cục. Anh biên tập viên nói hình ảnh con cò trắng này là ẩn dụ cho thi thể một phụ nữ. Bác đồng tình với ý kiến đó. Như vậy thì một bên đầu cánh bị cắt mất sẽ tương đương với một bên cánh tay bị cụt. Nói cách khác, người phụ nữ kia mất một cánh tay. Tác giả: à, đúng vậy. Kurihara: khi Uki phát hiện ra thi thể của Okinu, thi thể ấy đã mất một tay. Vì sao lại thế? Đoạn mô tả sau đây có chứa manh mối. Đêm ấy, sau khi ăn tối với chú thím, tôi quyết định hỏi họ về cái cối xay nước. Chắc nó không thuộc sở hữu của nhà chú, nhưng ở ngay gần thế thì hẳn họ cũng biết được gì đó. Thế nhưng khi tôi vừa mở miệng thì em bé ở căn phòng phía sau cất tiếng khóc. Vậy là chú tôi vội chạy đi. Có vẻ tình hình hậu phẫu không được tốt lắm. Phần cuối cánh tay trái của em bé bị nhiễm trùng, mưng mủ hết cả. Kurihara: Uki không biết đứa trẻ con của chú thím mình được họ nhặt trong căn chòi cối xay nước. Vì sao chú thím của Uki lại không kể chuyện này cho cô ấy? Tác giả: Kurihara: có lẽ hai người bạn họ đã làm điều gì đó có lỗi với đứa trẻ ấy. Tác giả: điều gì đó có lỗi? Kurihara: chẳng hạn như khi chú thím của Uki tìm thấy căn chòi cối xay nước, Okinu vẫn còn sống. Tác giả: hả? Kurihara: cô ấy bế đứa trẻ trong tay, cầu xin hai người họ giúp đỡ. Lúc đó họ đã làm gì? Tác giả: lẽ nào... Kurihara: từ những gì Uki viết lại, có vẻ như hai người bọn họ không có con. Có lẽ nào bọn họ muốn có con nhưng không sinh được. Có lẽ họ đã tìm thấy người phụ nữ đang cận kề cái chết với đứa trẻ trong tay và nảy sinh một ý định độc ác. Một viễn cảnh kinh hoàng lóe lên trong đầu tôi. Thím của Uki cố gắng cướp đứa trẻ đi. Okinu tóm chặt cánh tay trái của đứa trẻ để giữ nó lại. Đứa trẻ khóc thét lên. Lúc đó, chú của Uki cầm dao, có thể là một chiếc rìu để đốn củi trong rừng, chặt xuống cánh tay Okinu. Hai người bọn họ xoay bánh xe nước, nhốt Okinu trong phòng rồi rời đi. Kurihara: vì sao đứa trẻ phải phẫu thuật cắt bỏ tay trái? Có lẽ là vì cánh tay do Okinu tóm chặt bị tắc nghẽn mạch máu quá lâu. Nơi an nghỉ cuối cùng. Kurihara: như vậy thì chúng ta phải nhìn ngôi nhà kia theo một cách khác. Vì sao căn chòi cối xay nước lại được tu sửa cơi nới như vậy? Vì từ trước đến giờ, bác cứ nghĩ ông Hikura đã cho tu sửa để biến nó thành điểm tham quan cho giáo phái quy tụ để tái sinh. Tuy nhiên, có lẽ sự thật không phải như vậy. Giờ bác nghĩ, người đưa ra chỉ thị tu sửa nơi đó chính là Thánh Mẫu Yaiko. Hãy thử nhìn kỹ bản vẽ mà xem. Kurihara: căn phòng nằm ở bên trái của căn chòi cối xay nước. Nói cách khác, nó là phần được cơi nới ra để bao bọc và che giấu gian phòng nơi Okinu qua đời. Ở đây, có thể tưởng tượng được tâm tư của Yaiko. Bà ta hẳn đã mệt mỏi lắm rồi. Tác giả: mệt mỏi. Kurihara, vì cuộc đời của bà ta quá đỗi ba chìm bảy nổi, sau khi nghe được sự thật kinh hoàng từ cha mẹ, những người từ trước đến nay mình vẫn luôn tin tưởng, bà ta một mình bỏ nhà ra đi với cơ thể khiếm khuyết, chỉ có một cánh tay. Thế rồi bà ta kết hôn, sinh con, trải qua chuyện chồng tự sát, bị giam cầm sâu trong núi, nơi hàng đêm con gái mình liên tục bị làm nhục. Sau đó lại mất đi một chân do tai nạn giao thông. Kể cả sau khi con gái được người thừa kế một công ty lớn mua lại và bà ta trở thành người có cả địa vị lẫn của cải, bác cũng không nghĩ bà ta thấy hạnh phúc. Chắc hẳn bà ta ngày ngày bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi đối với con gái mình. Tệ hơn nữa là chuyện giáo phái quy tụ để tái sinh, sự trả thù của con gái dành cho bà ta. Bà ta bị tôn lên thành giáo chủ, cơ thể mà bà ta không muốn ai nhìn vào, bị phô bày trước không biết bao nhiêu người, thi thoảng lại bị chửi là kẻ lừa đảo, nhưng bà ta vẫn cố gắng chịu đựng qua ngày vì muốn chuộc lỗi với con gái. Rốt cuộc, bà ta cảm thấy gì khi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nghĩa vụ của mình, để rồi lại bị giam cầm trong căn phòng không cửa sổ như một gánh nặng cho gia đình mình? Tác giả: thật không thể tưởng tượng nổi. Kurihara, Yaiko đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Có lẽ tất cả những gì người phụ nữ ấy mong muốn chỉ là được trở về với mẹ của mình. Bà lão, khoảng 20 năm trước, bên đó tiến hành đại tu đấy. Cậu xem, ngôi nhà hiện tại có 2 tầng, phải không? Lúc tôi chuyển tới thì chỉ có 1 tầng thôi. Sau khi thi công xong mới thành 2 tầng. Tôi vẫn nhớ lúc đó đã nghĩ, ồ, họ cơi nới thêm à. Nếu chuyện này là thật, thì ban đầu nhà của Hirauchi không có bếp, nhà vệ sinh và nhà tắm. Một ngôi nhà như thế, ai mà sống được? Kurihara, bà ấy muốn nương náu ở nơi bản thân từng được ôm ấp trong vòng tay của mẹ. Đó sẽ là pháo đài bảo vệ bà ấy, để cuối cùng bà ấy cũng có thể chìm vào giấc ngủ trong bóng tối tĩnh mịch, không còn bị thế gian nhòm ngó. Ngôi nhà đó có lẽ là nơi bà ấy định dành để tự sát. Ngày hôm đó, tôi xuống tàu tại một sân ga nhỏ ở thành phố Takasaki, tỉnh Gunma. Đã 2 tháng trôi qua kể từ cái ngày tôi qua nhà bác Kurihara nói chuyện. Mùa đông đã kết thúc, giờ có thể cảm thấy gió xuân ấm áp vờn nhẹ trên làn da. Tôi lên xe buýt trước ga, khoảng 20 phút sau thì đến nơi đã định. Đó là một viện dưỡng lão lặng lẽ náu mình giữa lòng thành phố. Tôi đợi trước cổng 2 tiếng đồng hồ, mãi mới có một người phụ nữ bước ra. Mái tóc ngắn buộc gọn sau gáy, áo khoác len phủ ngoài bộ đồng phục. Khi nghe tiếng tôi, cô ấy cúi đầu chào. Bảng tên trên ngực áo cô ấy ghi rõ: Hikura Mitsuko. Thủ phạm. Sau khi nghe suy luận của bác Kurihara, tôi nghĩ bí ẩn đằng sau chuỗi sự việc này đã được giải mã hoàn toàn. Tuy nhiên, mỗi lần đọc lại hồ sơ, có một điều cứ luôn khiến tôi nghĩ mãi không thôi. Ai đã giết Yaiko? Cả bác Kurihara và Hayasaka Shiori đều suy luận rằng dưới sự xúi giục của bố, Mitsuko đã ra tay hãm hại bà mình. Tuy nhiên, tôi thấy không hoàn toàn thuyết phục. Một học sinh trung học 13 tuổi liệu có thể nhúng tay vào việc giết người chỉ vì nghe bố mẹ xúi giục? Dù gì đi chăng nữa, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cô ấy và tìm ra sự thật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hikura Mitsuko rời khỏi nhà Hikura, bắt đầu sống tự lập. Từ đó về sau, cô ấy không hề có bất cứ liên lạc gì với gia đình hay những người trong công ty của gia đình mình. Cô ấy đã mất một khoảng thời gian dài và rất nhiều công sức để tìm được nơi trốn dành cho riêng mình. Sau khi thu thập thông tin từ lời người nọ người kia, tôi cuối cùng cũng tìm được Mitsuko, người hiện đang làm điều dưỡng viên ở tỉnh Gunma. Biết được công việc của cô ấy, tôi không khỏi nghĩ hẳn có ý nghĩa quan trọng gì đó đằng sau điều này. Tôi gửi thư điện tử xin phỏng vấn thu thập tư liệu, nhưng có lẽ cô ấy thấy chuyện đó có phần đáng ngờ nên ban đầu đã từ chối. Tuy nhiên, Qua nhiều lần trao đổi, tôi cuối cùng cũng có thể truyền đạt được mong muốn tìm hiểu nguyên do thực sự dẫn đến cái chết của Yaiko, và cô ấy đã đồng ý phỏng vấn với điều kiện tôi phải đến gần nơi làm việc của cô ấy vào giờ nghỉ giữa ngày làm việc. Mitsuko, xin lỗi vì đến muộn, tôi không mấy khi được giải lao. Tác giả, không sao, tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiền giữa lúc cô bận rộn thế này. Mitsuko, chúng ta qua bên kia nói chuyện nhé. Cô ấy chỉ về phía một khu sân chơi cho trẻ em nho nhỏ đối diện viện dưỡng lão. Có lẽ vì đang giữa trưa, lại là ngày trong tuần, nên ở đó chẳng có đứa trẻ nào. Chúng tôi đi qua đường, vào khu sân chơi và ngồi xuống một băng ghế sơn đã bong chóc tả tơi. Đột nhiên, tôi để ý thấy trên cánh tay cô ấy có một vết bầm lớn. Mitsuko, sáng nay, một ông lão mắc chứng suy giảm trí nhớ đã tóm chặt cánh tay tôi. Tác giả, không băng chườm lại có sao không? Mitsuko, đây là chuyện thường ngày ấy mà. Nếu lần nào cũng băng chườm lại, chắc cả người tôi thành xác ướp mất. Mitsuko đùa với tôi. Là trưởng nữ nhà Hikura, lẽ ra cô ấy có thể sống một cuộc đời thoải mái dư giả, tại sao lại chọn bỏ nhà ra đi rồi làm việc vất vả thế này nhỉ? Ký ức. Mitsuko, tôi nhận ra hoàn cảnh không bình thường của mình khi vào cấp 1. Gia đình tôi có gì đó rất khác so với gia đình mà những đứa trẻ xung quanh thường kể. Thời điểm đó, tôi đang sống ở một ngôi nhà lớn ở tỉnh Nagano. Tôi có bố, mẹ, bà, anh trai Akinaga và rất nhiều giúp việc nữa. Bố tôi vô cùng chiều chuộng anh trai, lúc nào cũng dẫn anh ấy đi khắp mọi nơi, thậm chí đến cả chỗ làm. Anh trai tôi thông minh, lại là trưởng nam, nên có lẽ ông làm vậy để anh ấy tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tương lai còn nối nghiệp gia đình. Tôi là con gái, lại không có gì xuất sắc, nên bị đối xử như không khí trong nhà. Còn mẹ tôi thì lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng, như thể muốn tránh giao tiếp với người khác. Là con gái bà, tôi công nhận bà đẹp thật, nhưng không hiểu vì sao lại có cái khí chất lạnh lùng, xa cách, khiến người khác thấy thật khó tiếp cận. Đối với tôi, người duy nhất trong nhà có thể cho tôi chút tình cảm là bà tôi. Bà Yaiko, đó là cách tôi gọi bà. Mỗi khi tôi vào phòng, bà sẽ hỏi, sao vậy Mitsuko, và chơi với tôi hàng giờ đồng hồ. Chắc anh cũng đã biết, bà tôi có một cánh tay giả nên không thể dùng tay để làm những việc phức tạp. Thế nhưng với một cánh tay còn lại, bà vẫn vẽ tranh, gấp bong bóng giấy, cùng tôi vui vẻ chơi những trò có thể. Đó là niềm an ủi duy nhất của tôi. Mitsuko khẽ thở dài, mắt nhìn về phía xa xăm. Mitsuko, tôi bị người nhà ghẻ lạnh, nhưng đôi khi bố vẫn dỗ ngọt tôi. Mỗi lúc như vậy, ông ấy luôn cười, mang theo những món quà đắt tiền và nhờ tôi làm chuyện gì đó. Năm đó tôi chắc khoảng 6 tuổi, bố cầm theo một con gấu bông lớn, nói, có chuyện này con giúp bố với nhé. Chủ nhật tuần tới sẽ có các anh đem máy quay phim tới, khi đó con hãy bảo họ là, hôm trước cả nhà cháu đi du lịch cùng nhau, mọi người thân thiết lắm ạ. Thực ra nhà tôi chưa bao giờ đi du lịch cùng nhau và cũng không thân thiết gì cả. Nhưng tôi mê con gấu bông quá nên đã đồng ý. Chủ nhật tuần sau, có mấy người cầm máy quay phim tới nhà tôi. Ngày hôm đó, người mẹ chẳng mấy khi rời khỏi phòng của tôi cũng ăn mặc đẹp và ra ngoài. Bố mẹ, tôi và anh trai, cả bốn người đứng dàn hàng trước máy quay. Như đã hứa với bố, tôi hết sức nói dối. Ngày hôm sau, đoạn ghi hình kia được chiếu trên chương trình tạp kỹ của đài truyền hình địa phương. Tôi cứ nghĩ mình nói tốt lắm, nhưng hóa ra lại như độc thoại, chẳng hề tự nhiên chút nào. Nhưng người lớn thì có vẻ cho rằng đó là biểu hiện của cô bé lần đầu tiên lên TV nên cảm thấy căng thẳng. Con gái nhà Hikura là một cô bé đáng yêu, được cả gia đình nâng niu chiều chuộng. Dù có chút căng thẳng, nhưng được bao bọc trong vòng tay người thân, cô bé đã nói chuyện vô cùng rành rọt, rõ ràng. theo lời giới thiệu vui vẻ của người dẫn chương trình, tôi đã trở thành linh vật để Hikura cải thiện hình ảnh công ty. Từ đó, thi thoảng bố lại nhờ tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại nói dối phóng viên, cười hồn nhiên trước ống kính máy quay. Thật lòng mà nói, tôi biết việc mình đang làm không tốt đẹp gì, nhưng vì chẳng tổn hại đến ai nên cứ tặc lưỡi cho qua thôi. Cho đến một lần. Lần đó, bố tôi vừa cười cười một cách kỳ lạ, vừa nhờ tôi một chuyện. Không hiểu sao, chuyện đó rất khác so với mọi khi. Tôi không hiểu lắm, nhưng đã đồng ý. Xin chuyển chủ đề một chút. Lúc đó nhà tôi có một đầu bếp riêng tên là Arai. Ông ấy khó tính khó gần, ngang ngạnh và không biết nịnh chủ, nhưng nấu ăn ngon vô cùng. Ngày hôm đó, theo lời bố dặn, tôi lớn tiếng nói những lời này trước mặt cả nhà. Lần trước, ông Arai cởi quần áo của con ra rồi sờ khắp người con. Tôi nhớ lúc đó, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Ngày hôm sau, ông Arai không đến làm nữa. Mặc dù khi đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng mơ màng hiểu được đó là bởi việc mình đã làm. Bởi những lời kia, ông Arai đã bị buộc tội vì một việc ông ấy không hề làm. Nghĩ vậy, tôi hối hận vô cùng, đồng thời cũng trở nên căm ghét bố vì đã bắt tôi làm việc đó. Khoảng nửa năm sau đó, bố lại có việc nhờ tôi, là nói dối trước máy quay như mọi khi. Nhưng sau vụ việc của ông Arai, tôi bắt đầu muốn chống đối bố, nên quyết định giả vờ đồng ý, sau đó phản bội ông ấy. Vào ngày ghi hình, tôi đứng trước máy quay, nói ra sự thật, rằng người nhà tôi chẳng hề thân thiết, cũng chưa bao giờ đi du lịch cùng nhau. Hành động nổi loạn đầu tiên của tôi khiến bố bối rối, mặt tái nhợt đi. Nhìn bộ dạng của ông ấy, tôi đắc ý nghĩ thầm, thắng rồi. Nhưng đúng lúc ấy, không hiểu sao, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh. Có ánh mắt sắc lẹm phóng tới chỗ tôi, và ánh mắt ấy là của mẹ. Tối đó có món bò hầm. Đó là món ăn yêu thích của tôi, nhưng vị có chút kỳ lạ, nên tôi bỏ dở nửa đĩa. Không phải gia vị nêm nếm có vấn đề, mà tôi cảm thấy lưỡi mình tê tê nhói nhói, vô cùng khó chịu, nên đã bỏ dở. Ăn xong, tôi đi đánh răng. Giữa chừng đột nhiên thấy chóng mặt, ngã xuống sàn và nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn. Tôi nằm liệt giường suốt 5 ngày sau đó, khổ sở vô cùng vì sốt cao, nôn mửa và tiêu chảy không ngừng. Suốt quãng thời gian nằm liệt giường, bà Yaiko luôn nắm tay tôi, an ủi, động viên. Ngạc nhiên là cả anh trai cũng đến bên giường thăm hỏi, còn bố thì cho gọi bác sĩ. Trong cả gia đình, chỉ có duy nhất mẹ là người không thấy xuất hiện, dù chỉ một lần. Sau này nhớ lại bữa tối hôm ấy, tôi nhận ra người hầu đã run tay khi mang món bò hầm tới chỗ tôi. Không chỉ có thế, những người hầu khác đều cúi gằm mặt, trông có vẻ tái nhợt. Chắc hẳn ai đó đã ra lệnh cho họ bỏ thứ gì đó vào đĩa của tôi. Người đó không phải là bố tôi. Tôi không có ý bênh vực cho ông ấy, chỉ là người bố tầm thường yếu đuối của tôi, không có gan làm ra chuyện kinh khủng như đầu độc con gái mình. Nếu không phải ông ấy, thì người có thể ra lệnh cho người hầu trong nhà, chỉ có mẹ tôi. Lúc đó, tôi không biết chuyện mẹ lợi dụng bố để âm thầm thao túng nhà Hikura, nhưng cũng mơ hồ nhận thấy mọi người trong nhà luôn căng thẳng khi tiếp xúc với mẹ, và ai cũng nơm nớp nhìn sắc mặt bà ấy mà hành xử. Trong số tất cả mọi người, trước giờ chỉ có ông Arai, người làm lâu năm cho nhà Hikura, dám lên tiếng trước mặt mẹ. Sau khi ông ấy đi, chẳng ai dám trái ý mẹ nữa. Từ đó, Mitsuko luôn sống thấp thỏm chờ lời nhờ tiếp theo. Mitsuko, khi bước vào trung học, tôi được sắp xếp cho học trường nữ sinh tỉnh Gunma. Người quyết định tôi sẽ học ở đâu là bố. Ông ấy còn xây nhà cho tôi nữa. Khi nghe tin bà cũng sẽ chuyển đến sống với tôi, dù không nói ra, nhưng trong đầu tôi thầm nghĩ, họ định rũ bỏ những gánh nặng đây mà. tôi lớn rồi, không thể lợi dụng làm linh vật cho gia đình nữa. Còn bà thì đến lúc đó đã hết giá trị rồi. Rời xa bố mẹ không đồng nghĩa với việc nỗi sợ bị nhờ cũng biến mất, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với cuộc sống ngột ngạt hồi còn ở Nagano. Ở trường, tôi còn có bạn mới, một cô bé tên là Shiori. Tôi bắt chuyện với cô ấy trước. Theo một cách nào đó, tôi thấy gần gũi với Shiori. Dáng vẻ cô độc, thui thủi một mình của cô ấy giống tôi, người bị người nhà ghẻ lạnh. Chúng tôi nói chuyện, trao đổi nhật ký. Đối với tôi, đó là những ký ức thanh xuân tươi đẹp duy nhất. Tôi đang nghĩ, giá cứ thế này mãi thì tốt biết mấy. Thế nhưng, khi kỳ nghỉ hè đến gần, một ngày nọ, bố đến nhà tôi. Ông ấy đứng trong phòng tôi, nở nụ cười gượng gạo nhất mà tôi từng thấy, và nói: Mitsuko, có chuyện bố muốn nhờ con. Sáng thứ bảy tuần tới, con giấu chân giả của bà đi được không? Đó là lần đầu tiên Mitsuko được nghe kể về bí mật của gia đình mình. Mitsuko: ban đầu tôi nghĩ đó là một trò đùa ngớ ngẩn, nhưng khi nhìn biểu cảm của bố, nhìn ông ấy như thể sắp khóc, như thể đang cầu xin cứu mạng, tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Tôi chắc chắn mẹ tôi đã nói với bố chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối lời nhờ của ông ấy. Con không muốn làm, con không làm được. Tôi thầm gào thét không biết bao nhiêu lần, nhưng khi định nói thành lời thì cơn đau trong lần phải nằm liệt giường đó lại trỗi dậy trong tâm trí. Tôi không thể lên tiếng, nếu lại không nghe lời bố, à không, lời mẹ, thì lần này e là tôi sẽ thật sự bị giết chết mất. Hãy cứ coi tôi là loại người tệ hại nhất trên đời, anh có khinh bỉ tôi đến mấy cũng được, tôi chấp nhận điều đó. Tôi đã lấy mạng bà để đổi lấy mạng mình. Chuộc tội. Mitsuko: vào ngày diễn ra kế hoạch đó, tôi mời Shiori sang chơi và ngủ lại qua đêm. Tôi muốn có ai đó ở bên. Tệ hại nhỉ, lôi kéo bạn mình vào một chuyện kinh khủng như vậy. Thế nhưng một mình tôi không chịu đựng nổi. Đêm đó, sau khi chắc chắn Shiori đã ngủ, tôi lén vào phòng của bà. Bà đã ngủ rồi, có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đều. Cầm chiếc chân giả bằng cao su màu da người bên cạnh giường bà lên, tôi cố gắng yên lặng rời khỏi phòng. Đúng lúc đó, có tiếng sột soạt từ phía sau vọng tới, như tiếng chăn đệm xê dịch, làm tôi giật mình, đứng sững tại chỗ. Sợ hãi không dám quay người nhìn lại, tôi bất động một lúc, cho đến khi không nghe thấy gì sau đó mới yên tâm, tự nhủ chắc bà trở mình trong giấc ngủ, rồi vội vã trở về phòng. Tôi giấu chiếc chân giả trong tủ sách, khóa cửa tủ lại, quay về giường nằm. Tâm trí dần dần lắng lại, đến lúc đó tôi mới nhìn vào sự thật. Sự thật không thể chối cãi là tôi đang có ý định sát hại bà mình. Trước khi cảm giác sợ hãi hay tội lỗi kịp trỗi dậy, nước mắt tôi đã chảy ròng ròng. Bà là người duy nhất đối xử tốt với tôi, đứa con bị cả nhà ghẻ lạnh. Bà đã cùng vẽ tranh, làm bong bóng giấy, cười đùa vui vẻ với tôi. Khi tôi đau đớn vật vã, cũng chính bà đã ở bên nắm tay an ủi. Nếu cứ thế này, tôi sẽ đánh mất bà, người quan trọng nhất đối với tôi, người thân thực sự duy nhất của tôi. Vậy là tôi rời giường, mở tủ sách, sau đó đem chiếc chân giả trả lại chỗ cũ. Tác giả: hả? Mitsuko. Tôi đi tới phòng của bà, đặt chiếc chân giả bên cạnh giường rồi trở về phòng mình. Lúc đó tôi có một cảm giác thật kỳ lạ. Tôi lại không nghe lời mẹ. Lần này không biết bà ấy sẽ làm gì tôi, nhưng tôi không sợ. Có lẽ tôi cảm thấy hạnh phúc vì có thể bảo vệ bà theo chính kiến của mình. Đó là lần đầu tiên tôi biết sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn bảo vệ người khác. Vậy là tôi chìm vào giấc ngủ trong cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm, cảm giác như có thể làm được bất cứ điều gì. Mitsuko nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi. Mitsuko, nhưng như anh biết rồi đấy, tai nạn vẫn xảy ra. Như mẹ tôi mong đợi, bà ngã cầu thang và qua đời. Điều kỳ lạ là bà không mang theo chân giả. Khi nhìn thấy điều này, tôi đã nghĩ bà đang bảo vệ tôi. Phòng của tôi và của bà ở cạnh nhau, chỉ được ngăn cách bởi một bức tường. Chắc hẳn bà đã nghe thấy những gì bố tôi nói. Không, nói đúng hơn là bố đã để cho bà nghe thấy chuyện đó bằng cách cố tình nhờ tôi ở đó. Đó là lời khẩn cầu nhắm vào bà, chứ không phải tôi. Nếu tôi không nghe hoặc thất bại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, cháu của bà nữa. Vì vậy nên bà, làm ơn hãy chết đi. Bà vì bảo vệ tôi mà đã chịu ngã xuống cầu thang. Đó là những gì tôi nghĩ. Ngày diễn ra tang lễ, tôi đã thầm lặp đi lặp lại trong lòng câu cháu xin lỗi không biết bao nhiêu lần, cho đến tận khi cho cốt của bà được đưa vào hũ đựng cho. Từ lời kể của Mitsuko, có thể thấy rõ tình cảm của cô ấy dành cho Yaiko. Thế nhưng, tại sao giọng điệu của cô ấy lại có vẻ bình thản đến vậy nhỉ? Mitsuko, sau tang lễ, khi lâu lắm rồi mới trở về nhà, tôi để ý thấy có gì đó kỳ lạ. Chiếc chân giả không có trong phòng của bà. Khi mất, bà cũng không mang theo chân giả, nên đáng lẽ ra nó phải ở đây chứ. Tôi tìm quanh, băn khoăn không biết nó ở đâu, nhưng chẳng thấy gì. Khi đó, một khả năng đáng sợ hiện lên trong đầu tôi. Tôi vội vã chạy về phòng để mở tủ sách, nhưng không mở được, nó đã bị khóa lại. Tôi mở hộp bút trong ngăn kéo bàn, lấy chìa khóa ra, run rẩy mở tủ. Chiếc chân giả cao su màu da người ở đó. Tức thì máu trong người tôi như đông cứng lại. Chỉ có mình tôi biết chìa khóa tủ sách ở trong hộp bút. Vậy nên người khóa tủ chỉ có thể là... Nói cách khác, người cất chiếc chân giả vào đây chỉ có thể là tôi. Tác giả, vậy là sao? Mitsuko, tôi đã không mang chiếc chân giả trả về phòng bà. Đó chỉ là một giấc mơ. Tôi lại không nghe lời mẹ. Lần này không biết bà ấy sẽ làm gì tôi. Nhưng tôi không sợ. Có lẽ tôi cảm thấy hạnh phúc vì có thể bảo vệ bà theo chính kiến của mình. Đó là lần đầu tiên tôi biết sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn bảo vệ người khác. Vậy là tôi chìm vào giấc ngủ trong cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm, cảm giác như có thể làm được bất cứ điều gì. Mitsuko, lo cho tính mạng của chính mình, tôi đã quyết định sát hại bà. Không thể chấp nhận nổi con người thấp hèn yếu đuối của chính mình, tôi đã cầu nguyện, giá mà mình có thể làm thế này, giá mà mình đã làm như vậy, và nằm mơ thấy thế. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã lẫn lộn giữa mơ và thực. Tôi không biết anh mong đợi đáp án gì, nhưng người đã hại chết bà chính là tôi. Mitsuko đứng dậy, quay lưng về phía tôi. Mitsuko, tôi rời bỏ nhà Hikura vì không thể chịu nổi nỗi sợ về những lời nhờ vả tiếp theo. Vừa tốt nghiệp cấp 3 là tôi bỏ nhà ra đi, vừa làm việc bán thời gian, vừa bắt đầu học trường nghề. Tôi chọn công việc điều dưỡng này có lẽ là vì mong cầu sự tha thứ. Mitsuko chạm vào vết bầm trên cánh tay mình. Mitsuko, hôm nay tôi gọi anh đến vào giờ nghỉ trong ngày làm việc là bởi muốn cho anh thấy tôi đang làm công việc điều dưỡng. Tôi muốn anh nghĩ rằng cô ta hối hận về việc bị bố mẹ ép sát hại bà, nên tự đẩy bản thân vào môi trường khó khăn và nỗ lực làm việc hết mình để chuộc tội. Thế nhưng bây giờ, sau khi nói chuyện về quá khứ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Tôi chỉ đang đóng vai nạn nhân và chạy trốn khỏi tội lỗi của chính mình. Anh viết lại chuyện này thế nào cũng được. Tôi im lặng, chẳng biết phải làm gì, nói gì. Chỉ có thể ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Mitsuko đang chậm chậm đi về phía viện dưỡng lão. Tác phẩm Ngôi nhà kỳ quái phần 2 đến đây là kết thúc.